Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 114, đây là ta đội bóng. Hạ, đối với Út nói như vậy xong, Đan xoay người, nhìn bên trong phòng cái khác cầu thủ mở ra tay. Mọi người, xin nhớ, đây là một hồi ngoại hạng Anh, sân nhà, chúng ta nhất định phải bắt nên bắt thi đấu. Nếu như các ngươi không muốn một cái mùa giải sau khi liền chạy trở về Championship. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta sẽ không để cho Bắc London người được tội nguyện. Hơn nữa ta hy vọng các ngươi cũng rõ ràng. Mặc kệ chúng ta định thế nào cuộc tranh tài này. Arsenal đều sẽ đem này chàng so với Saina vào bọn họ kế hoạch của chính mình, đây là bọn hắn sáng. Tạo kỷ lục mới lễ mừng. Ở địa bàn của chúng ta trên để cho kẻ địch chúc mừng bọn họ thành công. Này không phải là phong cách của ta. Hắn nhún nhún vai. Liên quan với cuộc tranh tài này chiến thuật. Ngày hôm qua ta đều nói cho các ngươi. Tương tin mỗi người các ngươi đều biết mình phải làm gì. Đại gia gật gù. Biểu thị mình quả thật biết đến thời điểm ở đây trên chức trách. Đan hai tay chống đỡ ở bày ra chiến thuật bản trên bàn. Nhìn chằm chằm các cầu thủ. Trong này có người tuổi tác thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn. Hắn xưa nay chưa từng hoài nghi năng lực của chính mình, không cách nào dẫn dắt đội bóng này. Dù cho là khi tìm thấy nguyên lai chính quy Tony Dunn sau khi. Hắn cũng không lo lắng vị trí của chính mình gặp bị người cướp đoạt đi. Đây là hoàn toàn thuộc về chính hắn đội bóng. Hắn muốn đem lý niệm của hắn. Hắn đối với bóng đá lý giải. Hắn đối với thắng lợi chấp nhất, hắn đối với thất bại căm ghét, đối với quán quân tham lam, đều truyền vào đến đội bóng này bên trong đi. Để này chi Nottingham Forest lạc trên hắn cá nhân dấu ấn. Lại như lão già Clau như thế, mọi người vừa nhắc tới đã từng quét ngang châu Âu cùng nước Anh giới bóng đá màu đỏ rừng rậm. Sẽ cùng nhau nói đến hắn, hy vọng một số năm sau. Mọi người cũng sẽ như vậy nhắc lên Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest. Mọi người có một chút xin mời nhớ kỹ. Nottingham Forest không e ngại bất cứ đối thủ nào. Mặc kệ là quá khứ cái kia chi 5 năm 3 lần châu Âu quán quân Liverpool. Vẫn là hiện tại này chi đã liên tục 42 vòng giải đấu bất bại Arsenal. Đi làm thịt bọn họ. Fabregas đang đợi vào sân đội khách đội ngũ ở trong. Ở bên cạnh hắn chính là đội chủ nhà Nottingham Forest, không biết cái này vừa tới nước Anh còn chưa. Mãn một năm Tây Ban Nha tiểu tử có hay không đã học thuộc lòng ngoại hạng Anh địa 20 chi đội ngũ. Nhưng tin tưởng Nottingham Forest danh tự này sẽ là hắn cầu thủ cuộc đời bên trong khó quên nhất. Khi hắn ở Arsenal đội thanh niên cấp tốc làm đến chủ lực hạt nhân thời điểm. Là Nottingham Forest đem hắn từ hạnh phúc đám mây kéo vào vũng bùn. Nói cho hắn nước Anh bóng đá cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đối phó. Trận đó ở lầy lội sân bãi cùng mưa to bên trong tiến hành đội thanh niên cấp FA thi đấu. Hắn gặp lao nhớ cả đời. Còn một người khác người. E sợ cũng không dễ như vậy quên. Cứ việc Forest cuộc tranh tài này địa đội hình ra sân bên trong có hắn Tây Ban Nha đồng bào Hero. Nhưng Fabregas ánh mắt cũng không có đứng ở trên người hắn. Thậm chí đều không có tâm sự cùng vị tiền bối này chào hỏi. Hắn đứng ở trong đội ngũ. Chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở chính mình tà phía trước một vị Forest cầu thủ. Người kia ăn mặc màu đỏ rừng rậm áo đấu. Phần lưng ấn có mã số của hắn cùng tên. 13. G. Út. Ở lần kia thất bại sau khi. Hắn ở trong lòng ưng thuận nguyện vọng sẽ có một ngày. Nhất định phải ở cùng cái kia gọi là gỗ cầu thủ tranh tài một phen. Không nghĩ tới ngày đó đến địa nhanh như vậy. Vẫn chưa tới một năm. Bọn họ lần thứ hai giao thủ. Khác nhau ở chỗ. Lần này không phải thanh niên cấp FA loại kia thấp cấp bậc thi đấu. Mà là ở đại biểu nước Anh cao nhất trình độ giải đấu ngoại hạng Anh bên trong. Đối với có thể ở Forest đội hình ra sân bên trong nhìn thấy cựu nhân cũ. Fabregas có thể không có chút nào giật mình, bởi vì ở lần kia sau khi giao thủ, hắn liền biết cái này trầm mặc tiểu tử tuyệt đối không phải cái gì hạng xoàng xĩnh. Tại đây loại đội yếu, bên trong, người trẻ tuổi càng dễ dàng ra mặt. Pique không phải cho hắn nói rồi sao? Lựa chọn Forest chính là hướng về phía có thể thu được càng nhiều ra trận cơ hội, được càng nhiều địa rèn luyện. Bằng không hắn làm gì không đi MU cùng Arsenal. Đúng rồi, Gerrard còn ở thay thế bổ sung danh sách bên trong đây. Tên tiểu tử này đã đánh tới chủ lực. Job Út, người so với lần trước lại lợi hại bao nhiêu đây? Nhìn chằm chằm Út xuất thần, Fabregas đột nhiên nghe được bên người có người dùng tiếng Tây Ban Nha kêu tên của chính mình. Hắn sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Forest Hero chính cười cùng hắn chào hỏi. Có thể ở đây gặp phải Espanyol cũng là một loại duyên phận. Huống hồ bọn họ đã từng vẫn là đến từ trong nước giải đấu địa tử địch đây. Người đang nhìn cái gì? Ses, Hero theo Fabregas còn đến không kịp thu hồi lại ánh mắt nhìn. Sau đó tìm tới trước mặt hắn đội hữu Job Út. Hắn lộ ra hiểu ý nụ cười. Ở lịch thi đấu sắp xếp đi ra giải đấu mới vừa mới bắt đầu vòng thứ 3 liền muốn đánh Arsenal. Sau khi West Morgan không ít cho bọn họ những này mới gia nhập đội bóng ra hỏa nói Job Út lúc trước. Là làm sao một người thành công đông lại Fabregas cố sự. Vì lẽ đó hắn bao nhiêu hiểu rõ một ít này hai người trẻ tuổi trong lúc đó ân oán. Cứ việc Real Madrid cùng Barcelona ở Tây Ban Nha trong nước là tử địch. Nhưng cùng với vì là Espanyol, Hero vẫn là biết một ít Barcelona thanh niên cầu thủ. Tỉ như trước mắt cái này Francesc Fabregas, có người nói từng bị xem vì là Guardiola cùng Xavi địa người nối nghiệp. Coi như hắn không có xem qua Fabregas đá bóng. Thế nhưng Guardiola hắn tổng là hiểu rõ vô cùng thôi. Nếu như người trẻ tuổi trước mắt này thật sự có lợi hại như vậy. Như vậy có thể thành công đông lại hắn Job Út nên được gọi là người nào người nối nghiệp. Vì không cho Fabregas lúng túng, Hero thông minh chuyển đổi đề tài. Người đang tìm Pique sao? Hắn không ở đội hình ra sân bên trong. Fabregas gật gù. Thật đáng tiếc, ta cũng phát hiện, hiện ở tại bọn hắn không còn vì là trước kia ông chủ cũ hiệu lực. Coi như làm đối thủ cũng không có như vậy dương cung bạt kiếm mùi vị. Hero cũng mở ra chuyện cười này. Người nhìn, người là Barca người, ta là Real đĩa. Thế nhưng ở Tây Ban Nha chúng ta nhưng chưa hề giao thủ. Đến nơi này chúng ta vẫn là làm đối thủ. Nhắc tới cái kia hai đội bóng, Fabregas cũng nở nụ cười. Nhưng là ta suýt quá ngươi. Hero đại ca, ở trên khán đài, trước đây có Hero trong đất thế kỷ đại chiến đều là không thiếu nóng nảy tình cảnh. Cái này ở đây trên người khoác màu trắng áo đấu Tây Ban Nha hậu vệ thép sẽ không chút lưu tình. Địa thả phiên bất luận cái nào dám ở trước mặt hắn đột phá Barcelona cầu thủ. Vì thế hắn được suýt thanh có thể là nhiều nhất. Có điều cái kia đã là thuộc về mấy năm trước hồi ức. Ha ha, thật là khéo. Ngươi lời này Pique cũng nói với ta. Hai người đứng ở cầu thủ hành lang bên trong nói chuyện. Phiếm. Nhìn qua một điểm đại chiến bầu không khí đều không có. Đúng là Job Út vẫn duy trì thẳng tắp trạm tư. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước lối ra. Mở miệng. Đối với bên người phát sinh nói chuyện tia không có hứng thú chút nào. Hero là trải qua vô số lần loại này trọng yếu trường hợp lão tướng. Hắn biết làm sao điều tiết tâm lý của chính mình cùng trạng thái. Mà Út đây. Chỉ cần là Tony Dan. Hắn sẽ tuân thủ chấp hành. Đan huấn luyện viên nói. Arsenal là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta muốn đánh bại bọn họ. Út sẽ đem người ở bên cạnh coi như kẻ địch. Từ chối cùng bọn họ giao lưu. Đầy đầu đều là đánh bại bọn họ ý nghĩ. Nhìn qua có chút chết suy nghĩ. Nhưng không thể không nói Đan chính là yêu thích hắn loại này chết suy nghĩ. Ba cái đứng ở đội ngũ mặt trước trọng tài quay đầu lại nhìn một chút hai đội bóng. Sau đó ra hiệu bọn họ nên ra trận. Nhất thời Hero đối với Fabregas gật gù. Ngưng hẳn giữa bọn họ tán gẫu. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Loại kia then chốt thi đấu bầu không khí trong nháy mắt lại trở về này điều hành lang bên trong. Không còn có người náo động. Cũng không có ai châu đầu ghé tai. bên ngoài sân vận động phát thanh bên trong cao giọng hô. Để chúng ta hoan nghênh dự thi đội bóng Arsenal cùng rừng rậm. Được rồi, chúng ta tiến lên, ra trận thời điểm đến. Hai bên đội trưởng giống to, đi đầu đi ra ngoài. Trên khán đài tiếng hoan hô gào thét mà đến, đánh vào mỗi người đắt đỏ trên mặt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 115, bắt đầu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,